Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1569, lại thấy Đái Huyền, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily vạn thú chi xâm ha ha ha, ta đoạt lấy 3 con quái vật tinh anh, buôn bán lời hơn 100 điểm tích lũy. Cắt liền ngươi, ta này đoạt lấy 5 con, cũng không có không biết xấu hổ khoe khoang, ngươi ngược lại là trước khoe khoang đi lên. Khoe khoang trách xem ngươi chuyện gì, lão tử cộng thêm này hơn 100 điểm tích lũy, đã có 3.000, ngươi có bao nhiêu? Khá tốt ý tứ cùng ta kêu tên, xứng sao ngươi? Ngươi là đại ca ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, khác cầm quái. Về phần này nói chuyện người chơi tại sao lại kinh sợ nhanh như vậy, là vì có mười mấy người trực tiếp đưa hắn bao vây lại, nhìn chằm chằm hắn, căn bản không hứng nổi dũng khí phản kháng. Bất quá, hắn ngược lại không lo lắng tánh mạng vấn đề, liên bang công hội tự giết lẫn nhau, sẽ khiến nhiều người tức giận. Cốt sang một bên, đừng tại đây ô uế mắt của ta. Yes sir, ngài trước vội vàng. Điều này người chơi dẫn dắt 5 người đội ngũ sau khi rời đi, này cùng nhau 3.000 điểm tích lũy người chơi cũng không có quá mức đắc ý, ngược lại biểu hiện vô cùng nghiêm túc liền lông mày đều nhíu lại. Đại ca, ngươi đem những người đó trục xuất ra đi, có phải hay không phát hiện cái gì? Các ngươi có phát hiện hay không, nơi này quái vật càng đổi mới, cấp bậc lại càng cao. Liền vừa rồi kia một sóng mà nói, hoàn toàn biến thành quái vật tinh anh, kế tiếp hẳn phải là boss, ngàn vạn chớ khinh thường, bây giờ mệnh thế nhưng là đáng giá, nếu đã chết liền có nghĩa là thất bại, nhất thời bán hội đã có thể vào không được. Ai ôi, vì, đây là chuyện tốt a, nhiều như vậy boss bị ta bao tròn, có thể bảo không ít thứ tốt. Chính là a, này có gì thật lo lắng cho, boss điểm tích lũy cao, còn có thể có cao lợi ích thu được cho dù chết cũng đáng. Ta đề nghị đem công hội đội ngũ đều hô qua, đem này mảnh sàn xe đều chiếm, như vậy tài năng không có nỗi lo về sau. Ngọa tàu, đầu óc ngươi nước vào a, để cho bọn họ, ngươi còn có thể chia được bao nhiêu? Có thể phân cho ngươi một cái boss liền thắp nhang thơm cầu nguyện. Thích sao thế nào địa ta không đồng ý, ngay tại bọn họ đàm luận thời điểm, trước mắt lại lần nữa đổi mới không ít dã thú, lần này là thuần một sắc lam sam báo săn, tất cả đều là quái vật tinh anh. Ai, lại là quái vật tinh anh, cao hứng hụt một hồi. Đã nói rồi đấy boss không có xuất hiện, này mười mấy người cảm thấy vô cùng thất vọng, bất quá những cái này quái vật tinh anh đưa điểm tích lũy cũng không ít, bọn họ rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái cùng bọn này lam sam báo săn chém giết. Nhưng mà, trả lại không đợi bọn họ giết bao lâu, bên người lại đổi mới ra mấy chục báo săn, những cái này báo săn cái đầu lớn hơn rất nhiều, liền màu da đều biến thành huyết sắc, vừa nhìn chính là hàng cao cấp. Ngọa tàu, như thế nào thời điểm này soát boss? Không tốt, đây là huyết báo, bạch ngân boss. Như thế nào đổi mới nhiều như vậy, chúng ta căn bản ăn không vô. Chạy trốn, chạy mau. Những cái này người chơi thật thực cảm nhận được boss hơn đáng sợ, căn bản không hứng nổi đối kháng ý niệm trong đầu, giống như chó nhà có tang đồng dạng, hướng phía xa xa bỏ chạy. Góc truyện audio.com. Bởi vì bọn họ nháo đằng động tĩnh quá lớn, đưa tới không ít người chơi chú ý, đang nhìn đến bọn này huyết báo boss tất cả đều như là đánh máu gà, gào khóc kêu bao vây qua, cũng mặc kệ thực lực có bao nhiêu chênh lệch, chỉ cần bên người người chơi nhiều, liền có thể cấp cho bọn họ vô tận lòng tin. Một hồi huyết chiến như vậy kéo ra mở màn, hơn 10 huyết báo boss anh dũng vô cùng, xuất lĩnh lấy tiểu đệ lam sam báo săn, vọt vào trong đám người, rất nhanh liền lao đi gần 100 người tánh mạng, thi thể bừa bãi lộn xộn quang đầy đất địa. Mà bọn này các người chơi tại huyết tinh tình cảnh cùng boss dưới sự kích thích cũng đều bất cứ giá nào, nhao nhao hướng phía boss giết đi qua, đây chính là cực kỳ khó được kỳ ngộ tuyệt đối không thể bỏ qua. Chỉ cần không chết liền có thể chiếm trước tiên cơ, giết chết boss rất nhiều chỗ tốt kinh nghiệm, chiến lợi phẩm còn có đại lượng điểm tích lũy. Chỉ cần những chỗ tốt này, liền đầy đủ bọn họ bốc lên nguy hiểm. Bởi vì các người chơi nhân số càng ngày càng nhiều, dùng che già măng mọc để hình dung cũng không quá đáng, hơn 10 boss xa hoa đội hình, đã trở thành chí mạng độc dược, hấp dẫn lấy bọn họ không muốn sống nhào lên, giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, thiêu đốt sinh mệnh, để cho hỏa diễm càng đốt càng vượng. Giết a, hoa ha ha, như vậy một đám bạch ngân boss toàn bộ giết chết nhiều lắm ít điểm tích lũy a. Chả lại nói nhảm cái gì, nhanh đoạt boss cướp được một cái chính là lợi nhuận. Lão thiên gia của ta, này huyết báo boss như thế nào mạnh như vậy, tê ta muốn về nhà. Đụng phải huyết báo lôi đình đả kích các người chơi, này mới cảm nhận được boss kinh khủng cùng mình không biết tự lượng sức mình, bị đằng sau các người chơi chen lấn liền lùi lại đều lui không được, lại càng không dùng muốn chạy trốn, chỉ có thể cảm thụ được trước khi chết sợ hãi, kêu thảm thiết không ngừng. Đáng tiếc, những cái này tiếng kêu thảm thiết rất nhanh đã bị cao ngang tiếng gọi ầm ĩ cho bao phủ ở trong mặt các người chơi càng ngày càng nhiều, hung hãn không sợ chết thẳng hướng này hơn 10 huyết báo boss. Bá, là tả, tại thú vương xích sau khi xuất hiện không bao lâu, Tô Nhiên cùng Chuối Tiêu cũng lần lượt bị truyền tống về vạn thú chi xâm. Ta đi, này tình huống như thế nào? Chuối Tiêu trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía trước cách đó không xa cảnh tượng, cảm thấy rất là bất khả tư nghị. Điên rồi, đều điên rồi. Tiền bối, người xem đến không có thú tộc đã bị người loại khi dễ đến mức này, chúng ta không có lừa gạt ngài a. Tô Nhiên chỉ phía trước mãnh liệt đám người, còn có bên trong đau khổ dãy giụa huyết báo cùng lam xăm báo săn. Ngài nếu không còn xuất thủ, những báo săn đó sẽ phải hàm oan mà chết. Nhân loại ti bỉ, đều đi chết đi. Tại Tô Nhiên thêm mắm thêm muối xúi dục, thú vương xích đâu còn có thể khống chế được tâm tình của mình, gào thét một tiếng, hướng phía nơi xa đám kia người chơi vọt tới, triển khai điên cuồng sát lục. Ngọa tào, này quái vật gì? Dài khó coi như vậy. Lại còn có thể miệng phun tiếng người, này boss địa vị thật là không nhỏ. Ha ha ha, tới thật đúng lúc tiệc lớn đã lên bàn, các huynh đệ, khai mở chỗ ngồi. Gocchuyenaudio.com Thú vương xích đột nhiên xâm nhập, làm rối loạn các người chơi tiến công tiết tấu, đưa tới không nhỏ rối loạn, đang nhìn minh bạch chỉ có thú vương một cái quang can tư lệnh, bọn họ đâu còn có thể khách khí với nó, nhao nhao buông tha cho những cái này báo săn, hướng phía thú vương xích vây công đi qua. Rất biết nói chuyện boss, tuyệt đối là một cái lớn boss, cái này phát tài. Đại ca thế nào, chúng ta có muốn hay không đi giúp thú vương tiền bối? Chuối Tiêu đối với thú vương xích lỗ mãng hành vi cảm thấy có chút không đáng, nếu nhiều tổ chức một ít thú tộc binh lực nhiều hảo tuyệt đối có thể khoảnh khắc quần người chơi một cái sợ chết khiếp, hiện tại ngược lại tốt rồi, đơn thương độc mã xông lên, rất nhanh liền lâm vào khốn cảnh, thực đem mình làm chúa cứu thế sao? Sát, bút, giúp nó, trừ phi đầu óc có bệnh. Tô Nhiên liền không cần suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt Chuối Tiêu đề nghị, quay người hướng phía xâm lâm chỗ sâu trong bước đi, cách xa bọn này kêu loạn người chơi đội ngũ, biên giải thích nói. Đi nhanh đi, ta có thể không muốn bởi vì đầu kia lục long, lại cùng này thú vương phí miệng lưỡi. Ha ha ha, đại ca ta xem như nhìn đã minh bạch ngươi nha, đủ âm trầm hiểm, khó trách vừa lên tới liền xúi dục, này phép khích tướng dùng hay a. Chuối Tiêu lúc này mới phản ứng lại, nhịn không được cười ra tiếng. Cắt, đối phó loại này sinh vật đơn tế bào, còn dùng có lấy mưu kế sao? Tô Nhiên đối với sau lưng chiến trường một chút hứng thú đều không có, bất quá hắn biết đạo nhất chỉ bằng vào những cái này người chơi, thật sự là bắt không được thú vương căn này xương cứng, đoán chừng không bao lâu nữa, sử dụng thoát khốn mà ra, hoặc là nói mở một đường máu, đem đám người kia tất cả đều tàn sát cái tinh quang. Hắn đã đáp ứng thú vương xít, đến nơi này vạn thú chi xâm liền đem lục long phóng xuất, may mắn bọn này người chơi xuất hiện kịp thời, lúc này mới rời đi thú vương lực chú ý, bằng không, lục long na uy võ khí phách dáng người vừa hiện thân, tuyệt đối sẽ trở thành toàn trường chói mắt nhất từ, không dẫn phát oanh động mới là lạ. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội đạo lý, Tô Nhiên còn là hiểu được hiện tại muốn làm, chính là cách thú vương xít càng xa càng tốt, nếu không là còn có về nhân hoàng nhiệm vụ, hắn đã sớm truyền tống về khô lâu thôn, đâu còn dùng ở trong này chờ đợi lo lắng. Long sủng là Tô Nhiên lần này thu hoạch lớn nhất, mặc kệ nhân hoàng nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành, hắn cũng đã thấy đủ. Đều trở lại lãnh địa, liền nghĩ biện pháp đề thăng lục long hào cảm độ, tuyệt đối không thể để cho nó cho mình mang nón xanh. Vậy kế tiếp ta đi làm cái gì? Cùng bọn này người chơi đoạt điểm tích lũy, hay là đi đối phó những cái này người chơi? Chuối Tiêu xoa tay nói, vẻ mặt hưng phấn, yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn tình huống lại nói. Tô Nhiên mắt nhìn phía trước, xâm lâm chỗ sâu trong lờ mờ ánh sáng để cho hắn đã nhận ra nguy hiểm, bất quá trong lòng của hắn cũng minh bạch càng địa phương nguy hiểm, nhân hoàng bản tôn hẳn cũng sẽ đi, chung quy hắn không có khả năng một mực dừng lại ở ngoài rừng rậm vây, kia nhiều lắm nhàm chán a. Gocchuyenaudio.com Ngay tại Tô Nhiên hai người sau khi rời đi không lâu sau, các người chơi triệt để lâm vào trong hỗn loạn, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, này thú vương xích thậm chí có tự mình hại mình triệu hoán năng lực, mảnh lớn mãng xà tiên hạc còn có rừng nhiệt đới sói xuất hiện, trong chớp mắt đem thế cục thay đổi qua, giết đi người chơi đại quân một cái mảnh giáp không để lại, tình cảnh chi thảm thiết từ tiếng kêu rên đều có thể nghe ra. Không chỉ như thế, xung quanh không ngừng đổi mới xuất lam xăm báo săn, bổ sung cho thú tộc một phương binh lực, bọn này người chơi trốn thì trốn, chết thì chết, cuối cùng lưu lại đại lượng thi thể cho trận này chiến dịch vạch lên trầm trọng dấu chấm tròn. Có thú vương xít lãnh đạo, báo quần đánh một hồi xinh đẹp khắc phục khó khăn, huyết báo tất cả đều tụ tập tại thú vương bên người cùng chờ đợi nó truyền đạt chỉ lệnh. Nhân loại ta cùng các ngươi không để yên. Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, thú vương xít cũng không có bao nhiêu hưng phấn, biểu tình ngược lại càng ngày càng nghiêm túc, dậm trên các người chơi thi thể, gào thét liên tục. Theo ta chinh chiến xa trường, đem nhân loại giết ra vạn thú chi xâm. Giống, giống, tại thú vương xít dưới sự dẫn dắt, thú tộc binh sĩ số lượng dần dần tăng nhiều, liên tục tiêu diệt sâu sắc tiểu tiểu hơn 10 người chơi đội ngũ, thu hoạch được gần tới ngàn người tánh mạng. Trò hay đang tại trình diễn, săn bắn đại hội vẫn còn ở hừng hực khí thế tiến hành, khí thế như cầu vồng tú tộc đại quân cùng liên tục gặp ngăn trở người chơi quần thể, đến cùng ai có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng, còn là một không biết bao nhiêu. Về thú vương xít tin tức giống như là đã mọc cánh đồng dạng, truyền khắp vạn thú chi xâm mỗi một cái góc nhỏ, tất cả mọi người đã nghe nói, vạn thú chi xâm đổi mới ra một cái khó lường cao giai boss, không chỉ thực lực cường hãn, có thể miệng phun tiếng người, trả lại có được năng lực lãnh đạo, những nơi đi qua, không gây người có thể địch, đây quả thực là săn bắn đại hội địch nhân đáng sợ nhất. Tiểu công hội các người chơi, tất cả đều chờ đợi lo lắng tại trong rừng rậm xuyên qua, chỉ cần vừa nghe đến gió thổi cỏ lay, lập tức chuyển di trận địa kiên quyết không cùng này đầu thú vương đụng phải mặt, chỉ có như vậy, mới có thể tại vạn thú chi xâm bên trong sống sót, dùng trong khe hẹp sinh tồn để hình dung bọn họ thích hợp nhất bất quá. Về phần những đại công hội đó, cũng đều không có lúc trước nhẹ nhàng như vậy, giống như là quần ma loạn vũ công hội, từng cái một đều trung thực rất nhiều, giết người đoạt quái đoạt điểm tích lũy hoạt động, cũng đều cảm thấy không đi làm. Mang hội trưởng, tình thế bây giờ có chút không ổn a, lông ngực có chút lo lắng hướng Đái Huyền nói. Hiện tại ngoài rừng rậm vây huyên náo xôn xao, đổi mới xuất boss chỉ số thông minh rất cao, cũng bắt đầu tổ chức binh lực, nếu lại cho nó phát triển thời gian, đem chọn mảnh trong rừng rậm binh lực tất cả đều tập trung lại, chúng ta chỉ định không phải là đối thủ. Lông ngực là quần ma loạn vũ công hội tinh anh, nhân bảng bài danh trước 80 cuồng bạo chiến sĩ, đã từng cùng Tô Nhiên từng có vài lần duyên phận, đều không có lấy được chỗ tốt, bị lừa quả thật không muốn quá thảm. Góc chuyện audio.com, sợ cái gì, trời sập xuống còn có cái cao đỡ đòn, chúng ta tại đây vạn thú chi xâm vòng trong kia boss cho dù giết qua cần không ngắn ngủi thời gian, tham gia săn bắn đại hội người nhiều như vậy, đủ để tiêu hao hết nó thủ hạ chính là hơn phân nửa binh lực. Đái Huyền ngược lại là không có cảm thấy là một sự tình, cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Tú tộc boss mà thôi, cho dù có chỉ số thông minh, lại có thể thông minh đi nơi nào, cho dù nó xuất quân tiếp cận ta quần ma loạn vũ cũng không sợ nó. Đúng, chúng ta quần ma loạn vũ sợ qua ai? Tà ma đụng lên đến đây, nghênh hợp với Đái Huyền nói. Này boss nếu là dám, liền đem nó đánh đến nỗi ngay cả thân nương cũng không nhận ra, xem nó còn dám hay không cùng ta trang. Bức, không có có lần nữa, này boss mệnh ta thu. Đái Huyền dùng bình thản ngữ khí nói ra tàn nhẫn nhất. Nghe nói đây là một cái phi hành boss, làm như ta tọa kỵ cũng vẫn có thể, như nó không thức thời, giết không tha. Ha ha ha, thiếu cái con dâu đến đàn bà, Đái lão đại, ngươi vừa vặn thiếu cái phi hành tọa kỵ, này boss tới đúng lúc. Tà ma cười ha hà nói, có thể trở thành tọa kỵ của ngươi, là vinh hạnh của nó. Lời này nói không sai, ta thích nghe. Đái Huyền khóe miệng vi vi nhếch lên, đang muốn lại nói điểm gì gì đó, sau lưng trong rừng cây truyền ra một hồi sàn sạt âm thanh. Soát quái, tất cả mọi người chuẩn bị tới sống. Lồng ngực nhỏ giọng chỉ huy sau lưng một đám người chơi, thần sắc có chút khẩn trương, tuy nói mang hội trưởng không sợ này boss, thật là nếu chém giết cho dù có thể thắng, đó cũng là thắng thảm. Nhưng mà, để cho mọi người ngoài ý muốn một màn phát sinh, thú vương boss không có đều, ngược lại là một người mặc hắc bào đầu đội mặt nạ người chơi từ trong rừng cây chui ra. Ôi, nguyên lai nơi này có người, các ngươi trước vội vàng. Tô Nhiên hướng phía bọn họ khách khí lên tiếng chào, quay người liền nghĩ rời đi nơi này. Nước đổ khó hốt, ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, Đái Huyền đi phía trước đạp mạnh một bước trực tiếp gọi ra Tô Nhiên danh tự. Đối với Tô Nhiên lối ăn mặc này, Đái Huyền nhất nhãn liền nhận ra, đặc biệt là này khàn khàn tiếng nói, càng làm cho hắn xác nhận Tô Nhiên thân phận, dùng lời của hắn mà nói, cho dù hóa thành cho hắn đều biết. Ta đi, nguyên lai là mang hội trưởng, nhiều ngày không thấy, gần đây tốt chứ. Tô Nhiên liếc qua bao vây tới mọi người, vừa cười vừa nói. Xem ra bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm, còn nhiều thời gian, ta liền đi trước một bước. Nói xong, Tô Nhiên không nói thêm lời cái gì, một đầu đâm vào trong rừng rậm từ trong tầm mắt của mọi người biến mất. Đuổi theo cho ta, hướng trong chết truy đuổi. Đái Huyền làm sao có thể buông tha này cơ hội khó được, lúc này hạ truy sát mệnh lệnh giận dữ hết. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, nhất định không thể bị hắn chạy thoát. Cách chương.